Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 140, gom tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ Thiếu Khanh, khi lão phu nhân nghe người gác cổng báo tin rằng biểu tiểu thư có việc gấp phải về lại thư quán Thanh Tùng, bà không nghĩ nhiều, lập tức mở dương kiểm tra ngân phiếu. Lúc trước, số gia sản mà Khấu Thanh Thanh mang tới rất lớn, không thể cứ giữ mãi trong tay. Một phần được gửi vào tiền trang, một phần mua những cửa hàng ở khu đất tốt, phần còn lại thì đem cho vay lấy lãi. Số tiền cho vay không hề nhỏ, một thời gian ngắn không thể thu hồi. Các cửa hàng kia cũng không thể ngay lập tức bán đi đổi lấy tiền. Lão phu nhân chỉ có thể động tới số tiền gửi ngân trang và ngân phiếu để lại trong nhà. Số tiền trong ngân trang tổng cộng 300.000 lượng, được chia gửi ở vài ngân trang khác nhau. Số tiền này không những không sinh lời, ngược lại còn phải trả phí bảo quản. Lão phu nhân tuy tham tiền nhưng lại cẩn trọng. Những năm qua thà chịu tổn thất một ít phí bảo quản chứ nhất định giữ lại một khoản trong ngân trang. Nay khoản tiền này đương nhiên phải lấy ra trước. Ngân phiếu lưu giữ trong nhà, tính cả tất cả cũng chỉ 10 vạn lượng. So với gia sản triệu lượng của Khấu Thanh Thanh, số này chẳng đáng là bao, nhưng so với những gia đình quan lại bình thường thì đã là con số khó mà tưởng tượng nổi. Tổng cộng lại là 400.000 lượng, nhưng vẫn thiếu 200.000 lượng so với số mà Tân Diệu đã yêu cầu. Lão phu nhân đếm đi đếm lại số ngân phiếu trong nhà, lòng đau như cát. Đoạn Thiếu Khanh trở về vào buổi tối, vừa bước qua cửa đã đi thẳng đến Như Ý Đường. Đã lấy được chưa? Lão phu nhân cho lui hết người hầu, hỏi con trai. Đoạn Thiếu Khanh cầm chén trà lên uống vài ngụm, rồi mới đáp, con đã đi mấy ngân trang, rút được 200.000 lượng. Riêng 10 vạn lượng ở ngân trang Cẩm Sinh thì họ bảo phải đến ngày kia mới lấy được. Ngân trang Cẩm Sinh là ngân trang lớn nhất kinh thành, số tiền gửi vào đó cũng nhiều nhất. Việc rút số lượng lớn như vậy vốn dĩ cần thông báo trước. Đoạn Thiếu Khanh không đem cả 300.000 lượng về ngay cũng là chuyện bình thường. Chuyện đó cũng không sao. Ngày mai chúng ta dẫn Thanh Thanh đến ngân trang Cẩm Sinh, để người ở ngân trang kiểm tra thật giả rồi giao lệnh rút tiền cho nha đầu. Nhưng trong nhà hiện tại còn bao nhiêu tiền mặt? Chiều nay con đã kiểm kê, ngân phiếu còn 10 vạn lượng. Đoạn Thiếu Khanh nhíu mày, vậy vẫn còn thiếu 20 vạn. Trong nhà còn vàng bạc, châu báu không? Chỗ đó quy đổi ra chắc khoảng 10 vạn lượng. Lão phu nhân trong lòng không muốn động vào chỗ vàng bạc thực sự này. Với người đã trải qua thời kỳ loạn lạc như bà, ngân phiếu, cửa hàng tuy có vẻ đáng tin, nhưng cuối cùng vẫn không thể bằng vàng bạc thật. Đoạn Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy thì lấy 5 vạn lượng. Lão phu nhân đau lòng vô cùng, số vàng bạc này đều đang cất trong khố, lấy ra phiền phức lắm. Mẫu thân, đến lúc này mà người còn ngại phiền phức, nếu con thực sự bị nha đầu đó làm mất chức, phủ Thiếu Khanh mà rơi vào cảnh thường dân, thì số tiền này chúng ta cũng không giữ nổi đâu. Lão phu nhân giật mình, chỉ đành gật đầu, còn thiếu 15 vạn lượng. Đoạn Thiếu Khanh cố nén đau lòng, quyết định dùng cửa hàng mà thế chấp. Những cửa hàng đó có thể sinh lời, nhà đầu đó chắc sẽ không kêu ca gì nữa. Những thứ này hắn nhất định sẽ lấy lại, kể cả thư quán Thanh Tùng. Hai mẹ con bàn bạc xem nên đem cửa hàng nào ra, nhưng không dám để người khác trong phủ phát hiện. Vì vậy, bữa cơm tối vẫn được dọn như thường lệ tại phòng ăn của Như Ý Đường. Biểu muội đâu rồi à? Đoạn Vân Lãng thấy bát đũa đã bày xong nhưng không thấy Tân Diệu, liền thắc mắc hỏi. Lão phu nhân thực ra không ưa đứa cháu trai miệng mồm không kín này, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhàn nhạt nói, thư quán có việc, biểu muội ngươi về rồi. Bà nhớ tới lời con trai rằng cháu gái về thư quán là vì phòng ngừa họ, trong lòng không khỏi bực mình, đúng là đứa bé vô tâm. Đoạn Thiếu Khanh khẽ nhếch khóe miệng, gần như không ai nhận ra. trước tiên gieo vài cái gai trong lòng mẫu thân. Sau này dù bà biết là hắn làm, cũng sẽ không quá tức giận. Gần đây thư quán của biểu muội chắc là yên ổn lắm nhỉ? Đoạn Vân lãng mắt sáng lên. Có phải sắp phát hành sách mới rồi không? Hiện tại, Đoạn Thiếu Khanh không chịu nổi hai chữ. Sách mới, lập tức mặt trầm xuống. Ăn cơm đi. Đoạn Văn Bách ngạc nhiên liếc nhìn huynh trưởng một cái. Dù huynh trưởng là chủ gia đình, nhưng trước mặt vợ chồng họ mà lại nổi giận với cháu trai. Có vẻ hơi lạ, lẽ nào gặp phải chuyện phiền lòng? Đoạn Văn Bách nghĩ vậy, liền trao đổi ánh mắt với nhị phu nhân Chu Thị. Chu Thị lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Mấy tháng nay bà quản gia, tai mắt trở nên nhạy bén hơn nhiều. Chiều nay, bên Như Ý Đường động tĩnh không nhỏ. Tuy bà không rõ nội tình, nhưng e rằng không thoát khỏi liên quan đến Thanh Thanh. Ý định của lão phu nhân bà đã nhìn ra, muốn tác hợp cho Lăng Nhi và Thanh Thanh. Về chuyện này, bà không định can thiệp. Nếu Thanh Thanh nguyện ý thành thân với Lăng Nhi, bà cũng không có gì bất mãn. Còn nếu nàng không muốn, bà cũng sẽ không ép buộc. Còn lão phu nhân làm gì? Thân phận một nàng dâu của thứ tử như bà càng không thể quản. Thôi nào, ăn cơm đi. Lão phu nhân trừng mắt liếc Đoạn Thiếu Khanh một cái, cầm đũa lên. Một lúc, mọi người ngồi quanh bàn ăn không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ dùng bữa. Đoạn Vân Linh siết tê đôi đũa trong tay, gắp một cọng rau xanh ăn, nhưng thật sự chẳng nếm được vị gì. Phải chăng Thanh biểu tỷ đã giúp nàng giải quyết phiền phức, khiến tổ mẫu và phụ thân phật ý? Nếu đúng là vậy, chẳng phải nàng đã làm liên lụy Thanh biểu tỷ sao? Đoạn Vân Linh len lén nhìn lão phu nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Thanh biểu tỷ dặn nàng đừng làm gì cả, nàng phải nhẫn nhịn, giữ bình tĩnh. Tối đó, phần lớn người trong phủ Thiếu Khanh đều không ngủ ngon. Lão phu nhân tiếc nuối số bạc lớn đã cho đi, Đoạn Thiếu Khanh thì tính kế đoạt mạng đoạt tài. Chu Thị chăn trở về chuyện hôn sự của con trai. Đoạn Vân Thần phiền lòng trước những thay đổi trong gia đình. Đoạn Vân Hoa thì hối hận vì để vuột mất cơ hội tốt. Còn Đoạn Vân Linh lo lắng cho tình cảnh của Thanh biểu tỷ và vấn đề của chính mình. Chỉ có Tân Diệu ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, tinh thần sảng khoái, nàng đến thư quán chờ Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu từ Nha Môn đến, không mang theo thuộc hạ. Đây là ý của Tân Diệu, bởi nàng chỉ tin tưởng Hạ Thanh Tiêu, không phải những cẩm y vệ kia. Hạ đại nhân, chúng ta đi thôi. Tân Diệu cùng Hạ Thanh Tiêu đến bên ba chiếc xe ngựa đang đỗ cạnh đường. Xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước. Hộ vệ theo nàng đến phủ Thiếu Khanh cũng là người đã được chọn lọc kỹ. Khế ước của những hộ vệ này đều nằm trong tay nàng. Không lo họ thấy số bạc lớn mà nảy lòng tham, ta cưỡi ngựa là được. Dù có ba chiếc xe ngựa, Hạ Thanh Tiêu vẫn cảm thấy việc ngồi lên xe của Khấu tiểu thư hơi kỳ quái. Hạ đại nhân tùy ý, nhìn thấy Tân Diệu bước lên chiếc xe đầu tiên. Hạ Thanh Tiêu hỏi, ba chiếc xe cùng đi sao? À, đúng vậy, đều cần dùng đến. Tân Diệu cười cười, chui vào khoang xe. Hôm nay nàng sẽ lấy được phần lớn là ngân phiếu, nhưng chắc chắn cũng sẽ có một ít vàng bạc, mà số vàng bạc này cần xe ngựa để vận chuyển. Từ phủ Thiếu Khanh đến thư quán Thanh Tùng không xa, chẳng mấy chốc đã tới. Tân Diệu xuống xe, bước đến trước mặt Hạ Thanh Tiêu. Nhờ Hạ đại nhân chờ ta ở đây một lát. Hạ Thanh Tiêu vẫn chưa biết Tân Diệu trở về ngoại tổ gia là để lấy tiền. Nghe vậy gật đầu, trong lòng đoán xem Khấu tiểu thư đã bàn xong vụ làm ăn lớn gì. Trong Như Ý Đường, lão phu nhân ngồi ngay ngắn, Đoạn Thiếu Khanh cũng đã bảo người đến Nha Môn xin nghỉ. Cố ý ở nhà chờ, nghe nha hoàn báo biểu tiểu thư đã đến, hai người đồng loạt nhìn về phía cửa. Cách Chương